Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, đối chất. 2. Chu Kỳ đối với cháu của mình hiểu rất rõ. Tuy nhiên ngày bình thường cả lơ phất phơ, không có nghiêm túc, nhưng ở đại sự bên trên tuyệt không làm ẩu. Đã hắn nói như vậy, khẳng định là có căn cứ. Đối mặt Chu Kỳ hỏi thăm, thì Tô không có mở miệng, mà là nhìn về phía đám người bên trong Hàn Du, cảm nhận được ánh mắt của nàng. Cái sau không lưu dấu vết gật gật đầu, đạt được Hàn Du đáp lại, thì Tô lập tức chấn định đề thăng, sắc mặt lãnh đạm nói: "Chu lão, tôn tử của ngươi rất biết biên cố sự, hy vọng hắn có thể tiếp tục biên xuống dưới. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể cầm ra chứng cớ gì đến nói xấu ta. Đi, đã ngươi chấp mê bất ngộ, còn muốn vùng vẫy dẫy chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi nể mặt. Nói thật, cái này nguyên vốn không phải cái đại sự gì. Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, tất cả mọi người có thể dính điểm công lao. Thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác là cái lòng dạ hẹp hòi ngươi. Không chỉ có che giấu tình hình thực tế, còn đem công lao toàn bộ ôm đồm trên người mình." Thi Tô, để tay lên ngực tự vấn lòng. Khó nói ngươi không cảm thấy xấu hổ. Dừng một chút, Chu Tuấn nhìn lấy chung quanh nghị luận ầm ĩ đám người, mở miệng nói ra, mọi người khả năng đối với tình huống còn không hiểu rõ lắm. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, lập tức, Chu Tuấn đem Lăng Trần đã làm sự tình từng cái giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, đám người lập tức minh bạch Chu Tuấn tức giận nguyên nhân. Lăng Trần bọn hắn bất chấp nguy hiểm tìm tới có quan hệ virus tư liệu. Phần này công lao vốn nên thuộc về bọn hắn, kết quả lại bị Thi Tô cùng Hàn Du bọn hắn chiếm làm của riêng. Cách làm này xác thực làm cho người khinh thường. Cảm nhận được đám người trong mắt lộ ra xuất vẻ khinh bỉ, Thi Tô có chút gấp, không để ý hình tượng quát lớn nói: "Đánh giám, đây đều là ngươi thêu dệt vô cớ đi ra cố sự. Ta có thể chứng minh hắn không có nói quang." Một bên Chu Kỳ nói ra: "Ngày đó Lăng Trần đem tư liệu phát cho ta, để cho ta cho ngươi xem một chút, lấy bảo đảm các ngươi chế tác huyết thanh không có vấn đề." Chu Tuấn tiếp lời nói: "Các ngươi ngày đó cưỡi máy bay trực thăng đi gần nhất thành thị, ở Thiên Cơ Các lâm thời xây dựng phòng thí nghiệm bên trong tiến hành thí nghiệm. Các ngươi đang thí nghiệm bên trong nắm giữ sở hữu tin tức, toàn bộ đều ghi lại ở máy tính bên trong, bao quát sau cùng đã định huyết thanh phối phương." Thi Tô cười lạnh nói: "Sau đó thì sao? Ta có thể đoán được, trong lòng của ngươi nhất định rất đắc ý, ngươi sợ bị người phát hiện, thế là gọi người đem máy tính bên trong chứa đựng tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không ra, bởi vì ngươi kêu cái không hiểu nhiều máy vi tính người đi làm việc này. Người kia tuy nhiên đem tư liệu xóa bỏ, nhưng không có xóa triệt để. Đối với một cái đỉnh cấp hacker tới nói, chữa trị tư liệu là kiện rất chuyện dễ dàng. Các ngươi nghiên cứu ra được huyết thanh phối phương, cùng sau cùng cho mọi người tiêm vào huyết thanh phối phương căn bản không giống nhau. Đỉnh cấp hacker." Lăng Trần trong lòng nhất động. Chu Tuấn nói chẳng phải là mập mạp cái kia hàng à. Khó trách Hồ Phi hôm nay thần thần bí bí, không để cho mình nhìn hắn máy tính. Nguyên lai hắn là đang loay hoay những vật kia. Thật có ý tứ. Thi Tô mặt không thay đổi nói ra: "Khó nói ta không thể lâm thời đối với phối phương tiến hành điều chỉnh." "Đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi về sau muốn làm gì không thể cho ai biết sự tình. Tốt nhất tìm một chỗ không người. Không cần ở trước công chúng. Khó nói ngươi không biết, chiếc này hào hoa cự luân ở trên đều lắp đặt camera giám sát đầu, lấy bảo đảm mọi người an toàn. Ngày ấy, người xem hết Lăng Trần truyền về tư liệu về sau, cố ý đem Trúc Tiểu Trúc chi đi. Sau đó len lén cùng Hàn Du nói vài câu thì thầm. Đến mức là lời gì, người so với chúng ta đều rõ ràng. Mấy người Hàn Du sau khi rời đi, hắn phân biệt cùng 8 người đã gặp mặt. Mấy người kia đều có một cái cộng đồng đặc điểm: hiểu y thuật, lại không có bối cảnh gì. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới, Đây hết thảy đều bị giám sát ghi xuống. Nói đến đây, Chu Tuấn nhìn về phía Thi Tô cùng Hàn Du, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hai vị, còn cần ta nói tiếp sao? Có phải hay không nhất định phải ta đưa ra chứng cứ? Đem Hàn Du đi tìm mấy người kia từng cái kêu đi ra đối chất nhau. Các ngươi mới bằng lòng nhận lầm. Nếu như các ngươi hai cái còn muốn chút mặt, liền chính mình thừa nhận. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Nghe nói như thế, Thi Tô cùng Hàn Du lập tức sắc mặt kịch biến. Hai người đối mặt, ánh mắt bên trong phân biệt mang theo một chút do dự cùng vẻ dãy dụa. Gặp bọn họ chậm chạp không mở miệng, Chu Tuấn tự mình nói ra. Mấy cái kia cùng Hàn Du đồng lưu hợp ô người nghe cho kỹ. Ta biết rõ các ngươi đều ở nơi này. Xem ở các ngươi là ở không biết rõ tình hình tình huống dưới bị người lợi dụng. Ta tạm thời không công bố tên của các ngươi. Các ngươi nếu là không muốn giống như hai cái này đồng dạng bôi xấu thanh danh của mình. Vậy ta cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội. Chỉ muốn các ngươi chủ động hướng Thiên Cơ Các nói rõ ràng. Thiên Cơ Các cam đoan sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Cũng sẽ không đem ngươi nhóm đem ra công khai. Mấy vị, cơ hội khó được. Các ngươi nhưng phải biết quý trọng. Thì nữ sĩ, Chu Kỳ nhìn bên cạnh Thi Tô. Trầm giọng nói. Ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Thi Tô cắn răng, liều chết ngụy biện nói. Ta không có làm những chuyện này. Đây là đối ta nói xấu. Chu Kỳ, ngươi thân là Thiên Cơ Các thành viên. Thế mà dung túng cháu của ngươi xấu hổ ta. Chuyện này ta nhất định sẽ tìm các ngươi các chủ nói rõ ràng. Sư phụ, lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến Trúc Tiểu Trúc âm thanh. Hắn nói những cái kia đều là thật sao? Trúc Tiểu Trúc giơ lên đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, khó có thể tin nhìn lấy Thi Tô. Không, không phải, Thi Tô gần như điên cuồng mà giống nói. Ta không có làm qua chuyện như vậy. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình, ngữ điệu hòa hoãn nói. Tiểu Trúc, ngươi đi theo sư phụ bên người nhiều như vậy năm, khó nói cả ngươi cũng không tin ta. Sư phụ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngươi dạy qua ta, làm một chuyện gì cũng phải nói công chính. Đã ngươi kiên trì là bị nói xấu, vậy liền để ta đến trả ngài trong sạch. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc quay đầu nhìn Chu Tuấn. Nói ra, huyết thanh chế tác ta toàn bộ hành trình có tham dự. Ban đầu phối phương ta cũng rõ ràng. Mời ngươi đem phần tài liệu kia đưa cho ta. Ta sẽ đối với trước sau hai loại khác biệt đói huyết thanh phối phương tiến hành tương đối. Chu Tuấn quét mắt Lăng Trần, gặp cái sau gật đầu. Hắn lập tức gọi người đem tư liệu đưa đến Trúc Tiểu Trúc trong tay. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc ở nghiêm túc so với tài liệu và phối phương, Thi Tô lập tức có chút hoảng hốt, gấp vội mở miệng nói. Tiểu Trúc, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Nàng quá rõ ràng chính mình cái này đồ đệ tính tình. Chính vì vậy, lúc trước nàng mới đem chuyện này giao cho Hàn Du đi làm. Không có nói cho Trúc Tiểu Trúc. Sư phụ, việc quan hệ ngươi danh dự, làm đồ đệ không thể ngồi yên không lý đến. Trúc Tiểu Trúc nhìn thẳng Thi Tô ánh mắt, từng chữ nói ra nói. Sư phụ không muốn để cho ta quản, trừ phi là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trúc Tiểu Trúc không có tiếp tục nói nữa. Nàng không muốn nói, càng không muốn tin tưởng. Ở trong mắt nàng, Thi Tô không phải người như vậy. Nhưng mà, khi Trúc Tiểu Trúc đọc qua xong tư liệu, cùng trước sau hai loại huyết thanh phối phương so với, nàng khuôn mặt dần dần tái nhợt, góc môi không có một tia huyết sắc. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc răng môi khẽ mở, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Nước mắt nhìn chăm chú Thi Tô, thất vọng, thống khổ, các loại vẻ phức tạp ở mắt của nàng bên trong xen lẫn, hội tụ thành một giọt nước mắt trong suốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,